người chơi hung mãnh, chương 966, cầu vồng, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê kéo, quán chú đầm lầy thần lực bá giả hoành lan sóc, vừa tiếp xúc với âm ảnh ma thú tầng ngoài màu đen hạt trạng sương mù, liền bộc phát ra như là nước dội chảo dầu kịch liệt tiếng vang. Hắc vụ sôi trào lên, quanh quẩn tại ma thú trên người từng cái nhỏ bé luồng khí xoáy cấp tốc lưu động, dẫn động không khí, ở chung quanh khu vực chế tạo ra trăm ngàn đạo phương hướng khác biệt, lẫn nhau giao thoa lực đẩy, như là máy trộn bê tông bình thường, ý đồ đem bất luận cái gì cuốn vào trong đó vật thể ép thành mảnh vỡ. Nhưng mà, thần lực trùng trùng điệp điệp, giống như thương hải hoành lưu, tại bá giả hoành lan sóc mặt ngoài chế tạo ra một tầng cứng cỏi bình chướng. Không để ý tiêu hao cứ thế mà chặn tất cả phản kích, làm cho sắc bén mũi giáo ổn định mà nhanh chóng một chút xíu hướng phía dưới thúc đẩy, cắt chém xé rách âm ảnh ma thú thân thể, làn da, gân bắp thịt, xương cốt, nương theo lấy dày đặc mà ồn ào vỡ tan âm thanh. Trường sóc cắt ra âm ảnh ma thú hơn phân nửa cái cổ, mở ra toàn bộ lưng, từ hắn dưới cánh tay phải mới vạch ra âm ảnh ma thú đầu lâu, chỉ bị cái cổ biên giới một lớp da thịt nối liền. Hư không dùng sức địa trên không trung lay động một cái, muốn gào thét gào thét. Thân thể khí lực cùng tinh hồng đôi mắt bên trong thần thái lại gấp nhanh trôi qua. Thân thể lớn như vậy, như động tác chậm bình thường, chậm rãi hướng về phía trước quỳ xuống. Oanh một tiếng, đập xuống đất, văng lên lục sắc huyết thủy. Lý Ngang ánh mắt ngưng tụ, dẫm đạp tại Thê Vân Tung chế tạo ra vô hình trên bậc thang. Bá giả hoành lan sóc lần nữa quét xuống, đem âm ảnh ma thú phải trên nửa bên cạnh thân thể liên thông đầu lâu cùng một chỗ, triệt để mở ra, sau đó lợi dụng vô hình bậc thang hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục mét, phòng ngừa thi thể tự bạo hoặc là dẫn phát cái khác dị biến. Cũng may, chờ đợi mấy giây qua đi, thi thể cũng không có sinh ra biến hóa, bao phủ tại cự trong gian phòng lớn sương mù màu đen, cũng theo âm ảnh ma thú chết đi, dần dần héo rút tan rã. Quỳ Ngưu cơ giáp cùng Liễu Vô Đãi chậm rãi đáp xuống gian phòng biên giới có cục đá nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bước ra hai bước, xác nhận ma thú triệt để tử vong. Cái này chết rồi. Đinh Chân tự đem máy quét rơi trở lại năng lực kém hao tổn hình thức, nghi ngờ hỏi, ta còn tưởng rằng sinh mệnh lực của nó sẽ càng ương ngạnh một điểm, con sinh vật này lúc đầu cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Ngang thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, nó đã sớm hẳn là tử vong, toàn bộ nhờ những này địa cung bên trong quái vật thi hài hình thành tích thi khí mới tồn tại đến nay. Tích thi khí, Đinh Chân tự trên mặt hiển hiện kinh ngạc thần sắc, vừa định hỏi lại, liền bị Lý Ngang đưa tay đánh gãy. Hiện tại trước liên hệ Hoen hai bọn hắn đi. Hắn từ hông bên cạnh cầm lấy bộ kia có dán 5 chữ đồ án thiếp giấy thiểm điện 11 người bộ đàm, ấn xuống nút bấm. Uy, có người sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bộ đàm bên trong vang lên một trận ồn ào bạch tạp âm. Hẳn là cả tòa địa cung tín hiệu suy yếu hiệu quả. Trước đó chúng người chơi thí nghiệm thời điểm liền đã nghe qua. Lý Ngang chờ đợi vài giây đồng hồ, lại lặp lại một lần. Lần này bộ đàm có trả lời. Có thể nghe được. Hoen hai thanh âm tại bộ đàm bên trong vang lên. Ta còn sống. Đầu kia quái vật tản ra khói đen có truyền tống hiệu quả. Hiện tại ta tại một cái toàn bộ đều là cạm bẫy gian phòng bên trong. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Đầu kia quái vật thế nào? David cùng Amberly cũng bị truyền tống đi. Mất tích, chúng ta còn tốt. Đầu kia quái vật đã tử vong. Lý Ngang ngắn gọn địa tổng kết một chút trước mắt tình trạng. Cũng không lâu lắm, bộ đàm mạng lưới bên trong cũng vang lên David cùng Amberly thanh âm. Cái trước bị truyền tống đến một cái tứ phía vách tường vô cùng bóng loáng, khó mà leo lên. Lại cửa phòng đều trên trần nhà trong gian phòng. Cái sau thì rơi tại một cái đều là làm lạnh nham tương gian phòng bên trong. Tình huống không tính quá tệ. lấy ba người bọn họ thực lực. Những này bên trong căn phòng cơ quan cạm bẫy ngăn không được bọn hắn. Vấn đề duy nhất là tìm tới trở lại địa cung ra miệng đường. Mọi người trước không nên tắt bộ đàm. Bộ đàm phía trên màu da cam nhắc nhở đèn kỳ thật mang theo nhất định định vị công năng. Cách máy chủ, cũng chính là ta nắm giữ số một máy móc. Khoảng cách càng gần, thì nhắc nhở đèn lấp lóe đến sẽ hơi nhanh hơn một chút. Hoen hai thanh âm bình tĩnh nói. Loại này lấp lóe biến hóa biên độ. Đối với chính người thường mà nói vô cùng nhỏ. Căn bản nhìn không ra. Chẳng qua nếu như cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 12 điểm. Tăng thêm một chút tăng cường thị giác tốc độ phản ứng tăng thêm hiệu quả. Hẳn là có thể nhìn ra. David tiên sinh cùng Amberly tiểu thư hẳn không có vấn đề. Chúng ta sẽ trước sẽ cùng nhau trở lại âm ảnh ma thú chỗ gian phòng tìm các ngươi. Có thể sao? Hả? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Trước đó Hoen Hai giới thiệu thiểm điện 11 người bộ đàm công năng thời điểm. Cũng không có nói qua những này đạo cụ tới một mức độ nào đó có định vị hiệu quả. Bất quá cái này bình thường. Coi như đến đẳng cấp cao thê đội thứ nhất. Ngẫu nhiên xứng đôi đến người chơi ở giữa cũng không thiếu được lục đục với nhau. Trình độ nào đó ngược lại càng nhiều. Lý Ngang cũng tương tự chuẩn bị mình phản chế thủ đoạn. Mặt khác, ngoại trừ số một bên ngoài bộ đàm sẽ chỉ đối máy chủ có định vị hiệu quả. Mang ý nghĩa chỉ có thể những người khác truy tung máy chủ. Máy chủ không có cách nào truy tung những người khác. Coi như có thể tiếp nhận. Về phần Hoen Hai sẽ không nói láo vấn đề. Hẳn là sẽ không. Loại này đoàn đội bên trong tiểu tâm tư chỉ có thể bại lộ một lần. Không thể lại có lần thứ hai. Lý Ngang đóng lại quần thể liên tâm thuật tâm linh mạng lưới. Cùng Liễu Vô Đãi cùng một chỗ tắt đi riêng phần mình bộ đàm. Chỉ lưu Đinh Chân tự trên tay một đài bộ đàm. Cho Hoen Hai tiến hành báo điểm. Thông qua nhắc nhở đèn lấp lóe tần suất biến hóa. Cáo chi Hoen Hai song phương vị trí khoảng cách biến động. Rốt cuộc trong ba người. Chỉ có Quỳ Ngưu cơ giáp không cần bao nhiêu tinh lực liền có thể nhìn ra nhắc nhở đèn biến hóa. Chuẩn bị kỹ càng về sau. Ở đây ba người liền bắt đầu chờ đợi David. Hoen Hai bọn người một lần nữa trở về. Nhiệm vụ hạn chế thời gian có 18 giờ lâu. Coi như tương đối dư giả. Có thể chờ một lát. Mà Quỳ Ngưu bên trong cơ giáp bộ chở khách đặc sự cục tính theo thời gian công năng mô tổ. Cũng có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện. Địa cung hoàn cảnh đặc thù. Có thể khiến người ta không cảm giác được thời gian trôi qua. Từ đó vượt qua thời gian hạn chế. Tình huống xuất hiện. Loại thời giờ này cạm bẫy tại rất nhiều sát tràng trò chơi án lệ ở trong xuất hiện qua. Thật đúng là. Thối a, đứng tại vũng máu biên giới Lý Ngang. Một bên từ ba lô cột bên trong xuất ra thép tấm ném vào vũng máu. Từng bước một đi hướng âm ảnh ma thú thi thể. Một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cảm giác này, tựa như là phi cá hộp hỗn hợp nấu sầu riêng. Bún ốc, chao, Iceland cá mập thịt, Eskimo ướp hải yến, luộc thành một nồi nồng canh. Đắc ý ăn một bữa đồng dạng. Bên cạnh mang theo toàn bao trùm thức mặt nạ chống độc Liễu Vô Đãi trên mặt. Lộ ra dị dạng thần sắc. Trong phòng này mùi xác thực cực kỳ nồng đậm, coi như nàng mang theo phẩm chất phi thường cao, có thể hoàn toàn loại bỏ không khí mặt nạ, cũng vẫn như cũ có loại không khí mang theo thiêu đốt kích thích tính cảm giác. Nàng yên lặng theo gấp mặt nạ phòng độc, nghĩ đến trên thân trang bị về sau nhất định phải làm bộ trừ độc chương trình. Dẫm đạp tại Lý Ngang nhét vào vũng máu thép tấm bên trên. Nói khẽ. Người mang bình oxy không có vấn đề sao? Lấy nàng thường xuyên tại thương thành phòng đấu giá chọn mua đạo cụ ánh mắt. Lý Ngang long đầu mặt nạ phía dưới mặt nạ phòng độc. Đoán chừng phẩm chất không phải cực kỳ cao. Ngăn cách không khí hiệu quả. Khẳng định không có mặt nạ của nàng. Cùng Đinh Chân tự Quỳ Ngưu cơ giáp trong không khí hệ thống tuần hoàn hiệu quả tốt. Không có vấn đề. Tạ ơn quan tâm. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Không có giải thích hắn kỳ thật có hai bộ phổi không khí hệ thống tuần hoàn. Cái mũi cùng toàn thân làn da cũng hoàn thành đặc thù tiến hóa. Có thể loại bỏ có độc khí thể. còn có thể quan bế toàn thân lỗ chân lông, cách trở trong ngoài không khí, toàn bộ nhờ nội bộ khí quan hoàn thành dưỡng khí tuần hoàn. Nếu như không phải sợ quá quái dị, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem bình dưỡng khí cắm ở trên da. Bình tĩnh tiếp tục nhiệm vụ. Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu. Lý Ngang đã nói không có vấn đề. Đó phải là không có vấn đề. Nàng xoay người, nhìn về phía trên trần nhà phiêu đãng, ngay tại tan rã sương mù màu đen. Nói khẽ, những này là thực chất hóa mặt trái năng lượng a. Trình độ nào đó nói, kia nhưng thật ra là thi sú. Lý Ngang đánh giá âm ảnh thi thể của ma thú, tùy ý nói, gian phòng này không khí bịt kín, nhiệt độ cao hơn ngoại giới nhiệt độ trong phòng, không khí ẩm ướt, đại lượng sinh vật hài cốt chồng chất cùng một chỗ, liền cùng lên men đồng dạng, càng lâu mùi vị càng chính. Nói, hắn tiện tay hướng đống kia ngọn núi một chỉ, phóng thích toái vật tán xạ kỹ năng, đem ngọn núi tầng ngoài một đống hài cốt đánh bay bắt đầu. Vừa vặn có một khối nơi phát ra khả nghi tạng khí, rơi xuống tại trước người hắn. Nhìn thấy khối này nội tạng không có, nhìn còn cực kỳ mới mẻ, hoàn toàn không có hư thối vết tích. Bất quá, trên thực tế cũng đã chết rất nhiều năm. Lý Ngang ngồi xổm người xuống đi, dùng đầm lầy thần lực bao trùm tại tạng khí mặt ngoài, ngăn cách không khí chung quanh. Khối kia khí quan liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hư thối khô héo. Gian phòng này hoàn cảnh đặc thù, lượng lớn sinh vật hài cốt tạo ra mặt trái năng lượng, tại bịt kín hoàn cảnh hạ tạo thành một loại nào đó tuần hoàn, bảo hộ hài cốt ngọn núi sẽ không hủ hóa, đồng thời cũng làm cho đầu này âm ảnh ma thú sẽ không già yếu. Như ngoại giới hoàn cảnh không thay đổi, thì từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái ngủ đông, tựa như đợi tại trong tủ lạnh ngủ đông đồng dạng, thay cũ đổi mới hạ thấp cực hạn. Lý Ngang đem khối kia tạng khí tiện tay vứt bỏ, đứng dậy thản nhiên nói, cái tin này là ta từ một bản đến từ dị giới thần bí học thư tịch trên nhìn thấy. Dựa theo trên sách ghi chép, loại này trường năng lượng bị trở thành tích thi khí, có đôi khi sẽ ở đặc thù điều kiện ngoại giới dưới cơ duyên xảo hợp tạo ra, có đôi khi cũng sẽ bị người vì chế tạo. Quyển kia điển tịch, dĩ nhiên chính là Sài đại tiểu thư đang tu luyện kế đô ám si cửu u dẫn. Tích thi khí, âm khí, sát khí, âm sát, những tên này đại biểu đặc thù năng lượng. Mặc dù đều thuộc về mặt trái năng lượng, nhưng thực tế thao tác phương diện, có lớn vô cùng khác nhau. Cùng dầu hỏa cùng dùng ăn dầu đồng dạng. Chỉ có tại đặc thù dưới điều kiện, những năng lượng này ở giữa mới có thể thực hiện chuyển đổi. Tỉ như đem tích thi khí chuyển hóa làm có thể bị quỷ tu lợi dụng âm khí. Liễu Vô Đãi nhíu mày. Người cảm thấy đây là tự nhiên hình thành, vẫn là bị người nào đó hoặc là vật bố trí thành như vậy. Hẳn là cái sau. Lý Ngang chậm rãi nói. Con quái vật này vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, biểu hiện ra tiếp cận với trí tuệ bản năng chiến đấu, vượt lên trước truyền tống đi chúng ta trong đám người này. Biểu hiện ra năng lượng đẳng cấp cao nhất Hoen 2, David, Amberly ba người, đem nó truyền tống đến không cùng phòng thời gian. Muốn lợi dụng địa cung địa hình, từng cái đánh tan, chứng minh nó kỳ thật vẫn là có một chút yếu ớt tư duy năng lực. Không phải toàn bằng dã thú bản năng hành động. Hắn quét mắt tòa kia kinh khủng quái dị ngọn núi, bình tĩnh địa dùng bá giả hoành lan sóc, cắt chém giải phẫu lên âm ảnh ma thú thân thể. Đã có tư duy năng lực, như vậy thì sẽ không hiểu thấu đợi tại như thế hiểm ác lại làm người khó chịu hoàn cảnh hạ. A, ngươi nhìn, con sinh vật này hệ hô hấp là dị dạng biến dị qua. Bất quá coi như kiện toàn, hẳn là có thể nghe được cái này vô khổng bất nhập mùi thối. Soạt, cách đó không xa ngọn núi đột nhiên phát ra tiếng vang. Một chút sinh vật hài cốt dọc theo ngọn núi độ dốc trượt xuống, dẫn tới Liễu Vô Đãi cùng Đinh Chân tự ghé mắt. Tích thi khí tuần hoàn đã bị đánh vỡ. Đây là dựa vào tích thi khí mới có thể duy trì hình dạng ngọn núi ngay tại băng liệt giải thể. Rất bình thường, Lý Ngang cũng không quay đầu lại. Tiếp tục giải phẫu âm ảnh ma thú. Ngô, đây cũng là dạ dày à, keng. Bá giả Hoành Lan Sóc chạm đến một loại nào đó cứng rắn chất vật thể. Cũng không phải là xương cốt, mà là một viên gạch đá. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Giáo nhọn nhẹ nhàng xoay tròn. Đem một khối hình chữ nhật gạch đá. Từ âm ảnh ma thú dạ dày bên trong. Xoáy ra, đánh bay đến không trung. Lại dùng giáo nhọn nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được. Đây là Liễu Vô Đại ánh mắt ngưng tụ. Đi đến Lý Ngang bên người. Vừa định cẩn thận phân biệt gạch đá hình dạng. Liền thấy Lý Ngang lấy xuống hô hấp mặt nạ. Tay trái vỗ lồng ngực. Sau đó, quẹ, quẹ, quẹ, quẹ, quẹ. Lý Ngang vậy mà hai mắt mở to. Kịch liệt nôn mửa liên tu. Từ miệng khang bên trong phun ra vi hình như thác nước. Cầu vồng sắc thất thải dòng nước, xuyên qua lòng đầu mặt nạ miệng rồng, tưới vào gạch đá mặt ngoài. Một bên Liễu Vô Đãi giật nảy mình, coi là Lý Ngang trúng một loại nào đó cực kỳ đáng sợ nguyền rủa. Bản năng xuất ra ba tấm đặc sự cục cho trừ chú phù lục. Không chờ nàng đem phù lục trùng điệp đập vào Lý Ngang trên lưng. Cái sau vậy mà lại vỗ lồng ngực, cùng không có chuyện người đồng dạng đứng lên. Tiện tay cho chính hắn một lần nữa mang lên trên hô hấp mặt nạ. Thế nào? Đình chỉ hướng mình phóng thích chìm ách ám sát thuật Lý Ngang. Nhìn về phía đem giấy vàng phù lục nâng tại không trung Liễu Vô Đãi. Một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Không có gì. Liễu Vô Đãi khóe mắt co rúm. Thu hồi giấy vàng phù lục. Đây là ngươi trước kia kỹ năng kia. Không phải nôn thanh thủy sao? Làm sao biến cầu vồng rồi? À, cái này à, Lý Ngang bình tĩnh nói. Ta nghiên cứu một chút. Cảm thấy chỉ riêng nôn nước sôi để nguội lộ ra tương đối đơn nhất đơn điệu. Cực kỳ không phẩm vị. Cho nên tại trong mồm bên cạnh dán điểm kẹo cầu vồng mài thành bột phấn. Dạng này hướng mình phóng thích tạo nước kỹ năng thời điểm. Liền có thể phun ra cầu vồng đến. Rốt cuộc đẳng cấp bây giờ cao. Gặp phải địch nhân đối với cái này kỹ năng đều có hoặc cao hoặc thấp sức chống cự. Có đôi khi không được thiên đại hiệu quả. Hướng mình thả ra lời nói. Còn có thể trong chiến đấu mê hoặc đối thủ. Làm đối phương cho là ta miệng phun cầu vồng là chuẩn bị muốn phóng thích đại chiêu. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng chẳng biết tại sao cảm giác được ngươi nói có như vậy mấy phần đạo lý. Đánh lấy đối thủ đột nhiên nôn mửa là thật hù dọa người. Lý Ngang không nhìn Liễu Vô Đãi biểu tình quái dị. Từ nột giới ở trong lấy ra khăn tay. Lau rơi gạch đá mặt ngoài vệt nước cùng ngoan cố vết máu. Tại tấm gạch ở giữa. Tìm được cái kia cùng thôn trưởng chỗ bày ra đồ án đồng dạng mây trôi văn. Khối kia bị đoạt đi gạch đá. Tại đầu này âm ảnh ma thú trong dạ dày. Cách chương.